Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, khách nhân tôn quý nhất. Ông trời ơi, cái này là bao nhiêu lam tinh tệ? Tào Thanh Lãng bọn người sợ ngây người. Bọn họ thấy rõ, trên quầy một sấp lam tinh tệ là mặt giá trị 1000, rất có thể cũng là 10 vạn lam tinh tệ. Tô Nghĩa làm sao có thể có nhiều như vậy tiền? Trương Cường sắc mặt dị thường khó coi. Vừa mới, hắn còn xem thường Tô Nghĩa, cảm thấy Tô Nghĩa là tại nói khoác. Nhưng chỉ chớp mắt, Tô Nghĩa trực tiếp móc ra 10 vạn lam tinh tệ. Không thể nghi ngờ cho hắn một cái trùng điệp cái tát. Cần bao nhiêu? Chính mình điểm. Tô Nghĩa đối với nữ phục viên phân phó một tiếng. Được rồi, nữ phục viên kịp phản ứng. Cuồng gật đầu, rất nhanh, nàng thì điểm ra 6 vạn lam tinh tệ, đem còn lại trả lại cho Tô Nghĩa. Vị bạn học này, mua sắm ma linh điện thoại di động cần kỷ lục thông tin cá nhân. Xin hỏi ngươi tên là gì? Nữ phục vụ viên cười hỏi. Tô Nghĩa, Tô Nghĩa thản nhiên nói. Tô Nghĩa, nữ phục vụ viên trầm ngâm một tiếng, ngẩng đầu đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Hỏi, Tô Nghĩa đồng học. Ngươi là thứ ba cổ võ học viện học sinh sao? Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Gặp này, nữ phục viên thần sắc cung kính. Cũng đem 6 vạn lam tinh tệ lui trả lại cho Tô Nghĩa. Có ý tứ gì? Tô Nghĩa có chút mộng. Nữ phục vụ viên giải thích nói. Tô Nghĩa đồng học, chúng ta nhà này điện thoại di động cửa hàng là Liễu gia sản nghiệp. Mà ngươi là Liễu gia khách nhân tôn quý nhất. Đại tiểu thư trước đó nói qua. Chỉ cần ngươi tới nơi này mua điện thoại di động, vô luận mua bao nhiêu, cũng sẽ không thu lấy một phân tiền. Cái gì? Trương Cường triệt để trợn tròn mắt. Liễu gia thế nhưng là nguyên thành số 1 số 2 đại gia tộc. Tô Nghĩa vậy mà thành Liễu gia chân quý nhất khách nhân. Tô Nghĩa đến tột cùng có tài đức gì? Mới lại nhận Liễu gia như vậy yêu ái. Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng đồng dạng tắc lưỡi không thôi. Trước đó Khổng Lập Vĩ từng nói qua, Tô Nghĩa là Vạn Hòa Thương Hội lớn nhất khách nhân trọng yếu. Thông qua điểm ấy liền có thể phán đoán, Liễu gia 10 phần coi trọng Tô Nghĩa, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ đối với Tô Nghĩa để ý đến loại trình độ này. 6 vạn lam tinh tệ cũng không phải số lượng nhỏ, nói không cần là không cần rồi. Thế này thì quá mức rồi. Vậy được rồi, thay ta cảm ơn Liễu sư tỷ. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Hắn rõ ràng, Liễu gia chỗ lấy đối với hắn đối đãi như khách quý. Khẳng định là coi trọng hắn giải mã thượng cổ văn tự năng lực. Muốn tận lực cùng hắn kết giao. Hắn đối Liễu Thiến Nhi cảm quan cũng xem là tốt. Nếu như cự tuyệt, liền có chút cách người ngàn dặm ở ngoài. Dứt khoát đáp ứng tốt. Phiền phức lại cho ta chọn lựa 3 tấm thẻ điện thoại. Tô Nghĩa nói ra. Tào Thanh Lãng là có số điện thoại di động, cũng liền không cần đang cho hắn chọn lựa. Lập tức, nữ phục viên đáp lại một tiếng, nhanh chóng chọn lựa số điện thoại di động. Tô Nghĩa là Liễu gia khách quý, chọn số điện thoại di động đương nhiên là tốt nhất. Rất nhanh, nàng thì chọn tốt 3 tấm tịnh số thẻ điện thoại bỏ vào Tô Nghĩa trước mặt. Tô Nghĩa đồng học, ngươi nhìn một chút hài lòng hay không? Không hài lòng. Ta tại một lần nữa cho ngươi lựa chọn. Rất không tệ. Cảm ơn. Tô Nghĩa nhìn lướt qua. Hài lòng nhẹ gật đầu. Đón lấy. Hắn đưa điện thoại di động thẻ an chứa vào ma linh trên điện thoại di động. Cũng đem bên trong một bức điện thoại di động bỏ vào Tào Thanh Lãng trước mặt. Lão Tào. Đem điện thoại di động của ngươi thẻ lắp đặt thử một chút. Tô Nghĩa. Ngươi có ý tứ gì? Tào Thanh Lãng ngây ngẩn cả người. Nghe Tô Nghĩa ý tứ giống như muốn cho hắn một bộ điện thoại di động một dạng. Thất thần làm gì? Bộ điện thoại di động này đưa cho ngươi. Tô Nghĩa cười nói. À, hạnh phúc tới quá đột ngột. Tào Thanh Lãng đều mộng. Kịp phản ứng về sau. Ngượng ngùng nói. Tô Nghĩa, quá mắc, ta không thể nhận. Đồng dạng đồ vật, hắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng ma linh điện thoại di động giá trị 1.5 vạn lam tinh tệ. Quá quý giá, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.